chú ấy hơn tôi 15 tuổi. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không những anh không đáp lại, mà còn thô bạo gạt tay tôi ra. Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh thực sự tức giận. Anh lạnh lùng liếc nhìn tôi một cái, nhặt quần áo vương vãi trên sàn lên và bước ra khỏi phòng. Rầm, tiếng cửa đóng sầm lại sau lưng anh như đóng lại cả một khoảng cách mà giờ đây cả hai đều không biết làm thế nào để bước qua. Cảm giác bế tắc và không biết làm thế nào để hóa giải sự căng thẳng. Tôi đứng yên lặng trong phòng, nhìn theo bóng dáng của anh, trong lòng hối hận và lo lắng. Cửa phòng đóng lại sau lưng Phó Quân Trạch với một tiếng động lớn khiến tôi không khỏi run rẩy. Bất giác lấy lại tinh thần. Phó Quân Trạch, thực sự tức giận rồi. Chỉ vì tôi đã chọc ghẹo anh à, tôi không thể hiểu được. Không thể đoán ra lý do. Và sau đó tôi nhặt quần áo đã vứt ở góc giường lên để mặc vào. Rồi đi đến cửa phòng Phó Quân Trạch và gõ cửa. Cốc cốc. Hoàn toàn yên tĩnh, không có tiếng đáp lại. Tôi mím môi, gọi, Phó Quân Trạch, nhưng anh vẫn không trả lời. Tôi cảm thấy bất mãn, không hiểu vì sao. Tôi cầm lấy điện thoại rồi quay lưng đi. Cố tình đóng sầm cửa lại khi ra khỏi nhà. Tiếng đóng cửa lớn vang lên sau lưng. Nhưng trái tim tôi cũng chợt rơi xuống đáy vực. Tình cảm thực sự là một thứ kỳ lạ. Trước khi đi ngủ bên cạnh Phó Quân Trạch, tôi đã tự nhủ với bản thân mình rằng tôi không đòi hỏi gì. Chỉ cần được ở bên cạnh anh là đủ. Nhưng, sau khi thực sự trở thành một phần trong cuộc sống của anh, tâm trạng tôi dường như đã thay đổi. Khi đứng trước cửa thang máy, tôi còn quay đầu nhìn lại, nhưng mọi thứ sau lưng vẫn yên lặng. Phó Quân Trạch thậm chí không mở cửa ra nhìn tôi lần nữa. Cửa thang máy mở ra, tôi thở dài và bước vào, đi xuống dưới lầu nhà Phó Quân Trạch. Tôi bỗng dừng lại và ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ căn hộ của anh. Tôi không chắc mình có nhìn thấy bóng dáng ai đó qua cửa sổ hay không. Tôi chớp mắt, khi nhìn lại, mọi thứ đã trở nên trống rỗng. Cả ngày hôm đó, tôi không thể tập trung vào công việc, luôn nhớ về ánh mắt cuối cùng của Phó Quân Trạch nhìn mình. Anh ấy tức giận thật à, tôi hối tiếc nhưng cũng tự trách mình vì không có tiền đồ. Nhưng càng nghĩ, tôi càng không thể bình tĩnh. Và rồi Thẩm Đào, một đồng nghiệp trên dây chuyền sản xuất, người đã theo đuổi tôi gần nửa năm, lại vô tình gặp khi tôi đang trên đường rời khỏi nhà máy. Anh ta đi lảo đảo với mùi rượu nồng nặc. Thẩm Đào tiến lại gần để chào tôi. Tôi cố gắng gật đầu đáp lại mà không muốn trì hoãn bất cứ điều gì. Tiếp tục đi về phía cổng nhà máy. Tôi cố gắng kiềm chế. Muốn đến nhà Phó Quân Trạch xem anh ấy thế nào. Nhưng mới chỉ đi được vài bước. Thẩm Đào đã giữ C-H-A-T-T-A-I tôi. Anh ta tiến lại gần hơn. Hơi thở đầy mùi rượu khiến tôi phải nhăn mặt. Mộc Mộc, cô, hích. Đã khiến tôi phải chờ đợi quá lâu. Hôm nay, cô cũng nên đền bù cho tôi một chút chứ. Tôi rùng mình, vội vàng vùng thoát khỏi tay anh ta và lùi lại hai bước. Anh muốn đền bù gì cơ? Thẩm Đào có lợi thế là họ hàng của giám đốc nhà máy. Thường xuyên có những hành động không đúng mực, nhưng vì giám đốc là chú của anh ta, nên những lãnh đạo khác cũng chỉ làm ngơ trước hành vi của anh ta. Lúc này, mặc dù có người qua lại ở cổng, nhưng họ dường như đều chọn cách không thấy, không nghe, có vẻ như Thẩm Đào thực sự đã say, không quan tâm đến ánh mắt của người khác xung quanh. Cách chương